Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87. Nhát gan rách. Trần Mặc nhìn mấy cái dương bên trong các loại linh bộ kiện, nhếch môi nở nụ cười. Những thứ này đều là hắn nhường linh kiện nhà xưởng bên kia phân xưởng thợ nguội dùng số khống cỗ máy chế tạo ra đến linh bộ kiện. Ngày hôm nay hoàn thành, liền toàn bộ cho hắn đưa tới. Ở này mấy trong thùng, có người máy cần thiết hết thảy linh bộ kiện, mà ở trên bàn thí nghiệm cách đó không xa, các loại trang bị linh kiện đều để ở đó bên trong. Vẻn vẹn là người máy này, các loại to to nhỏ nhỏ linh bộ kiện, có gần 1000 cái, mà làm người máy chủ yếu linh kiện, đều là carbon tổ hợp kim nhôm cùng plastic chế thành. Những tài liệu này chất lượng so sánh nhẹ, có thể giảm bớt người máy trọng lượng, tăng cường vận hành thời gian. Hắn hiện đang sử dụng chính là pin nguồn điện. Vừa bắt đầu thiết kế, liền muốn cân nhắc vận hành vấn đề thời gian. Trừ mỗi cái linh kiện cùng các loại bộ cảm biến ở ngoài, cũng không có thiếu loại nhỏ motor cùng động cơ servo. Những thứ này đều là máy móc, đều là dùng để khởi động người máy then chốt vận động. Cẩn thận tra nhìn một chút bên trong dương linh kiện, Trần Mặc liền đem bên trong hết thảy linh bộ kiện lấy ra, bắt đầu bắt tay lắp ráp. Đây là một công việc tỉ mỉ, đặc biệt người máy hai cái tay là mấu chốt nhất vị trí, vì lẽ đó hắn lựa chọn trước tiên từ phần tay bắt đầu. Hắn hiện tại làm chính là trợ lý người máy, cần người máy giúp hắn điều khiển máy móc cùng quản lý phòng thí nghiệm. Vậy thì yêu cầu người máy có một đôi linh hoạt tay ở hết thảy vị trí bên trong, hai cái tay linh kiện tinh tế nhất, mà ở người máy học bên trong, tay là khó nhất hàng nhái kết cấu một trong. Chậm rãi tiến vào trạng thái sau, Trần Mặc cũng chìm vào trong đó, mãi cho đến Mặc nữ nhắc nhở hắn, Tiểu Ngư tiến vào hắn khu thí nghiệm, Trần Mặc mới phục hồi tinh thần lại. Lại quên thời gian, nghỉ làm rồi, ngươi bây giờ đi về, vẫn là các loại chờ mình trở lại. Tiểu Ngư tiến vào Trần Mặc phòng thí nghiệm sau, bốn phía nhìn một chút, ngươi chờ một chút, chờ ta làm tốt cái tay này ngón tay, đồng thời trở lại, rất nhanh, Trần Mặc nói xong, tiếp tục đem sự chú ý đặt ở bàn thí nghiệm người máy trong lòng bàn tay. Ở lắp ráp người máy, Tiểu Ngư nhìn một chút trên vách tường bản thiết kế, sau đó đưa mắt đặt ở Trần Mặc trước mắt người máy trong lòng bàn tay. Trả lời, có điều đây chỉ là một cái bắt đầu. Trần Mặc một bên động thủ, vừa nói, khoảng cách thành công, phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian. Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở trên bàn tay sau, Tiểu Ngư liền ngồi ở cái ghế bên cạnh lên, lẳng lặng nhìn Trần Mặc. Những này nàng muốn giúp đỡ đều không giúp được, duy nhất hỗ trợ chính là không quấy rầy. Đại khái sau 15 phút, Trần Mặc mới thả tay xuống bên trong nhỏ tua vít. Có thể đi về trước đi, còn lại công tác cũng không phải lập tức có thể hoàn thành. Tiểu Ngư gật gù, trợ giúp Trần Mặc thu thập xong phòng thí nghiệm rời đi, hướng biệt thự chạy trở về. Tân Hải Thị Khải Lệ Quốc tế khách sạn lớn, Jack đang chuẩn bị rời đi khách sạn, chỉ là tâm tình không tốt lắm, sắc mặt âm trầm, bên cạnh Bo giống như đập không chết con ruồi như thế tàn phá ý chí của hắn. Tới nơi này đã 3 ngày, lỗ tai của hắn chỉ có ở lúc ngủ tiêu dừng một chút. Jack, ta phát hiện Hoa Hạ không sai, ta bắt đầu thích nơi này. Jack, ngày hôm qua ăn đồ vật ăn cực kỳ ngon, nhưng ta không nhịn được đang muốn ăn một lần. Ta hiện ở muốn ở lại chỗ này, sau đó mỗi ngày ngồi ăn chờ chết. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Jack, chấm ngoặc kép, sit up, bị làm cho có chút phiền. Jack hướng Bo gầm nhẹ, nói nhảm nữa, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt lấy, nhét vào ngươi hoa cúc bên trong. Được rồi, đừng nóng giận, không đủ nơi này là chơi thật vui, thật vất vả tới một lần Hoa Hạ, chúng ta nhiều chơi mấy ngày. Chấm ngoặc kép, Bo còn chưa nói hết, liền bị Jack ăn thịt người ánh mắt chừng trở lại, ngượng ngùng câm miệng, đêm nay hành động, nhanh lên một chút chuẩn bị. Jack đem súng lục đựng ở sau thắt lưng, sửa sang một chút y phục của chính mình, không để ý đến Bo, tự mình cầm lấy bản đồ nhìn kỹ. Không bao lâu, hai người liền rời đi khách sạn lớn. Trần Mặc vị trí biệt thự tiểu khu ở ngoài. Bò nhìn kỹ tình huống chung quanh. Thỉnh thoảng nhìn bản đồ. Hai ngày trước từ Tây Nam tỉnh theo tour du lịch đi tới Tân Hải Thị. Hai ngày nay, bọn họ vẫn đang quan sát biệt thự tiểu khu bảo an tình huống. Nơi này là biệt thự cao cấp tiểu khu. Bảo an tình huống so với những nơi khác muốn tốt. Bọn họ chỉ có hai người. Cũng không dám tùy tiện hành động. Lần hành động này, là từ Trần Mặc trong tay bắt được trí năng trợ thủ mã gốc kỹ thuật. Nhiệm vụ không dám có quá nhiều lính đánh thuê tiến vào Tân Hải Thị. Bằng không rất dễ dàng bị phát hiện. Vì lẽ đó lần này chỉ có hai người bọn họ lại đây. Jack, ngươi xem chiếc xe kia thật xinh đẹp. Bản Limited Lamborghini, chấm ngoặc kép, ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh một chút. Không phải vậy ta sẽ không khống chế được một bắn chết ngươi. Jack thực sự không nghĩ ra. Mặt trên tại sao nhường hắn cùng câu nói này lao quỷ qua để hoàn thành nhiệm vụ này. Này một đường, lỗ tai của hắn đều không thanh tịnh qua. Được rồi, ta không nói. Như ngươi vậy xem cũng vô dụng. Vò thẳng tiến vào trong nhà của hắn. Đem hắn tóm lấy. Dùng súng đỉnh ở trên đầu của hắn hỏi. Không phải. Ngươi đây là lãng phí thời gian. Bo xem thường nói rằng. Ngươi có thể sống đến hiện tại. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Quay đầu lại ta nhường ngươi dạy dỗ ta. Làm sao sống sót. Rách nhàn nhạt nói một câu. Tiếp tục đưa mắt sự chú ý đặt ở biệt thự bên trong tiểu khu. Thỉnh thoảng nhìn trong tay tiểu khu bản đồ. Trong lòng ở tính toán kế hoạch kế tiếp. Lẽ nào ta nói sai. Những này rác rưởi bảo an. 2-3 lần liền giải quyết. Bo xem tài liệu trong tay. Tư liệu mặt trên còn có mấy tấm hình. Chính là Trần Mặc bức ảnh. Đây là bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu. Đối với người Đông Phương mặt mù. Hắn không thể không xem thêm hai mắt. Chúng ta là tới bắt đồ vật. Không phải đến giết người. Còn có, nơi này là Hoa Hạ. Không phải vùng Trung Đông cùng Châu Phi. Cũng không phải Châu Âu. Kinh động Hoa Hạ chính phủ. Vậy ngươi là có thể về nhà ăn cơm. Không ai có thể bảo vệ ngươi. Không bắt được kỹ thuật trước. Không thể kinh động bất luận người nào. Jack vẫn như cũ nhìn kỹ biệt thự tiểu khu. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Nếu như nhiệm vụ thất bại. Ta nhất định cắt ngươi đầu lưỡi. Nhét vào ngươi hoa cúc bên trong. Mặt trên bàn giao nhiệm vụ của hắn. Là bắt được hành quân kiến công ty kỹ thuật tư liệu. Không bắt được tư liệu trước. Đem Trần Mặc giết. Nhiệm vụ bọn họ thất bại. Hậu quả rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận. Cảnh cáo Bo. Thực sự là buồn nôn. Bo lộ ra một cái buồn nôn vẻ mặt. Bây giờ chuẩn bị động thủ. Trước tiên nói một chút chuyện kế tiếp. Sau khi đi vào. Không tới bất đắc dĩ. Không cho nổ súng. Ở đây nổ súng. Hậu quả sẽ rất phiền phức. Kinh động Hoa Hạ chính phủ. Người sẽ chết rất khó coi. Biết rồi. Mỗi lần đều là Hoa Hạ chính phủ. Bọn họ có đáng sợ như vậy sao? Thực sự là nhát gan. Bo thiếu kiên nhẫn nói rằng. Ở trên mảnh đất này. Đối với chúng ta tới nói. Bọn họ chính là đáng sợ như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng vùng Trung Đông như vậy loạn. Tại sao nơi này vẫn như vậy an tường? Ta hy vọng ngươi có thể nghe ta mệnh lệnh. Không phải vậy không cần cái khác người động thủ. Ta tự tay giết chết ngươi. Hành động đi. Jack thu cẩn thận bản đồ trong tay. Bốn phía vây nhìn một chút. Tránh ra máy thu hình. Đi tới biệt thự tường vây góc tường nơi. Nhanh chóng lật vào tường vây bên trong. Thực sự là phiền phức. Nhát gan Jack. Bo nói thầm một tiếng. Động tác cũng không chậm. Đi theo Jack mặt sau. 2-3 lần lật vào biệt thự bên trong tiểu khu. Ở bóng đêm dưới bóng tối. Hai người rón rén. Nhanh chóng hướng Trần Mặc vị trí biệt thự tới gần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.